Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, kiểm tra. Ba canh cầu đặt mua, Moron, Gabler, vị này ngũ giai truyền thuyết, chế tạo thành phố Nier tập kích thảm án kẻ cầm đầu. Của xã hội trọng yếu lực lượng một trong. Đặt ở thần bí sườn tuyệt đối là thanh danh hiển hách đại nhân vật. Một khi bị bắt lại tung tích, liên bang cùng giáo hội dắt tay nhất kích. Cứ như vậy liền nửa điểm chống cự đều không có, biến thành hư vô. Không thể không nói, đối với bất luận cái gì hoang dại chức nghiệp giả mà nói, đây đều là một cái đáng sợ chấn nhiếp. Thậm chí, hôm nay thấy sự tình có thể sẽ biến thành bọn hắn vĩnh hằng ác mộng. Từ đó cảnh cáo bọn hắn, vĩnh viễn không muốn cố gắng khiêu khích liên bang cùng giáo hội. Bằng không chắc chắn sẽ trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Cứ như vậy, cho dù là ngũ giai truyền thuyết, chỉ cần bại lộ hành tung, liên bang cùng giáo hội lại bỏ được trả giá đắt, vẫn là có thể xóa đi. Rốt thở dài một tiếng, tầm mắt ngưng trọng. Sauru cũng giống như thế, liên bang cùng giáo hội đạt được mục đích, tiếp xuống đâu, có thể hay không trực tiếp đem hết thảy hoang dại siêu phàm giả diệt khẩu. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, toàn bộ thần bí phiên chợ bên trong siêu phàm giả nhân số hơn vạn, còn hỗn tạp chút ít người bình thường, nếu là đem bọn hắn đều diệt sát ở đây, cái kia tạo thành ảnh hưởng. Nói không chừng so đánh giết Moron còn muốn oanh động. Dĩ nhiên toàn là mặt trái. Thế nhưng, ta trong mộng lấy được báo hiệu, cũng không phải là chỉ Moron, cũng không phải trận đại chiến này, mà là, tiếp xuống sao? Sauru con người co rụt lại, đi theo Rốt đi vào tập hợp trung tâm thành phố, sân đấu giá lớn phụ cận. Hắn biết, chính mình đến nghĩ cái biện pháp thoát thân. Lúc này, phong tỏa bí cảnh ánh sáng vẫn không có rút đi. Tại trong chợ, đã hội tụ hàng loạt chức nghiệp giả, nôn nóng lo lắng, nghị luận ầm ĩ. Trừ cái đó ra, còn có mơ hồ tiếng khóc. Đó là tại thương tiếc vừa vặn ở vào vừa rồi truyền thuyết chiến trường kẻ xui xẻo. Chư vị, một cái giọng ôn hòa, từ trong hư không hiển hiện, truyền khắp toàn trường, vừa rồi hết thảy chỉ là vì đuổi bắt liên bang trọng phạm. Tiếp xuống, còn mời trợ giúp tiến hành loại bỏ. Chúng ta sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người xấu, cũng sẽ không vu oan bất luận một vị nào người tốt. 10 phút sau, một cái cửa vào sẽ đánh mở. Rời đi người nhất định phải thanh tra thân phận. Sau 10 tiếng, chúng ta sẽ đối bí cảnh tiến hành một lần triệt để loại bỏ. Đây cũng là vì sắp đến trao đổi đại hội an toàn cân nhắc. Chấm ngoặc kép, này thanh âm ôn hòa, thong thả, lại mang theo một loại khó có thể tưởng tượng kiên định. Mà nghe được lời nói, siêu phàm giả nhóm lập tức nghị luận ầm ĩ. Có thậm chí nôn nóng bất an tại chỗ đi lại. Bọn hắn dùng hoang dại siêu phàm giả chiếm đa số, che giấu tung tích thành bản năng. Làm sao nguyện ý bị bại lộ tại đèn tự quang hả? Lại càng không cần phải nói, trong đó khẳng định pha tạp vào một chút cổ xã hội cùng hắc tử xã thành viên. Đây là đãi ngộ không công chính. Kháng nghị, chúng ta liên hợp lại, liều mạng với bọn hắn. Mấy cái tràn ngập thanh âm cổ hoặc vang lên, chỉ tiếc đáp lại người giải rác. Đối diện dù sao cũng là liên bang cùng giáo hội, vừa mới còn làm đi một cái ngũ giai, lúc này ai dám đau đầu. Này đợt còn sót lại hành động, ngoại trừ thanh tra ác đồ bên ngoài, chỉ sợ còn có đúc dự luật diễn thử. Chúng ta thành thí điểm cùng chuột bạch sao? Sauru thì là thấp giọng tự nói, nếu như ngay cả bọn hắn này một đám người đều trấn áp thanh lý không xuống, hôm đó sau cái gọi là chức nghiệp giả đăng ký dự luật liền là một chuyện cười. Thoạt nhìn là dạng này, Rốt nhún vai, cũng là không có đến cỡ nào lo lắng. Hắn xem như nửa cái quang minh nữ thần giáo hội người. cho tới nay không có phạm phải việc ác, ngoại trừ dùng chứng giả kiện gạt người bên ngoài. Lại nói, lão sư hắn càng là quang minh nữ thần giáo hội lão liệt ma nhân. Căn bản không có bất luận cái gì cần muốn lo lắng địa phương. Trừ hắn ra, phần lớn siêu phàm giả cùng người bình thường cũng nguyện ý tin tưởng quan phương. Chỉ có tật giật mình một phần nhỏ người mới sẽ nóng nảy đến như là kiến bò trên chảo nóng. Tỷ như, sao liên bang cùng giáo hội sẽ làm sao kiểm tra? Hắn giật giật rốt ống tay áo, thấp giọng hỏi thăm, hết sức nghiêm ngặt, hẳn là bao quát trận doanh kiểm trắc, khí tức kiểm trắc, gặp được khó mà phán đoán, thậm chí còn có bói toán. Rốt coi là Sauru là tại lo lắng phương diện khác. Người tấm mặt nạ kia, tốt nhất hái xuống, đây ý nhất định sẽ bị nhìn xuyên. Cũng đúng, đối diện khẳng định có truyền thuyết cấp chức nghiệp giả tọa chấn. Đáng giận, Sauru tự nghĩ tay bên trên ăn hôi không ít minh giáo sẽ cùng 11 cục người máu tươi. Mặc dù có khả năng lừa dối qua quan, nhưng thực sự không dám đi cược. Thua cuộc, liền là không có gì cả. Đây mới là ta chân chính mối nguy. Hắn thấy phiên chợ lối ra, một cánh cửa ánh sáng hiển hiện, hai hàng 11 cục cùng quang minh giáo hội người đi ra. Một mặt nghiêm túc chuẩn bị, xét duyệt. Bọn hắn chỉ là bước đầu tiên, đến tiếp sau nói không chừng còn có cao giai chức nghiệp giả cùng đặc thù loại kỳ vật song trọng. Đáng tin, một chút tài sản trong sạch người, thì là tại suy tư một chút về sau, liền thản nhiên đi tới. Phần lớn người còn tại chỗ quan sát. Lúc này, cái thanh âm kia lại vang lên. Sau 10 tiếng, chúng ta sẽ cưỡng chế loại bỏ. Đến lúc đó người ẩn núp hết thảy coi là kẻ địch. Nương tựa theo đối phương có thể đem Moron đều tìm ra quỷ dị thủ đoạn. Ở đây không có một cái nào chức nghiệp giả có lòng tin có thể ẩn núp đi qua. Cuối cùng, lại có một nhóm người hướng đi địa điểm lối ra. Đáng giận, Sauru thở sâu, ngắm nhìn hơi mờ phong tỏa chi quang. Mặc dù này loại hào quang tựa hồ phong tỏa không được cao tầng linh giới. Nhưng ta, ác linh kỵ sĩ bài, đã tiêu hao hết. Không cách nào lại tiến hành linh giới xuyên qua. Dù cho đưa nó triệt để phóng thích, cũng chưa chắc xông ra ngoài được. Lại nói, nó khẳng định trước cắn trả ta, mà coi như có thể thông qua thứ nguyên cùng linh giới. Không làm được cái kia thiên sứ cũng đang chờ đây. Tuyệt cảnh, không, còn có cơ hội. Sauru nhìn về phía Rốt, ôm dùng một cái áy náy nụ cười. Thật có lỗi, chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt đi. Cái gì? Rốt giật mình, chợt hiểu rõ cái gì. Ngươi, hắn nắm lấy Sauru bả vai, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cái này ảnh phân thân liền biến thành hư vô. A, Rốt nghĩ ngửa mặt lên trời hô to, lại không dám làm quá mức, tránh cho Sauru dẫn tới tai họa. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Hắn hiểu được người đệ kia. Biết đối phương một khi lựa chọn, khẳng định sẽ kiên định làm tiếp, đồng thời khiến cho hắn không có lòng tin thông qua kiểm tra, khẳng định là kinh thiên đại án. Ta không thể hoảng, trước mắt Sauru có lẽ còn có biện pháp chạy đi. Rốt cưỡng ép để cho mình chấn định, quan sát đến người chung quanh. Bên trong phòng đấu giá bộ, một gian trong phòng họp, kiểm tra là ai cho quyền lực của bọn hắn. Kiểm tra ta Harris gia tộc tài sản riêng. Một cái tóc trắng xóa lão giả giống to, trong thanh âm mang theo hoảng hốt. Ha ha, bọn hắn cũng không phải bình thường người chấp pháp, mà là chân chính đặc quyền bộ môn. Ngươi có khả năng sau đó kháng nghị, nhưng bây giờ, vô dụng. Một tên người tuổi trẻ nhàm chán tu bổ lấy móng tay. Thân yêu Banguya thúc thúc, ta nhớ được ngươi đã từng ám sát qua một vị quang minh nữ thần chủ giáo. Đúng không? Dạng này trải qua, chỉ sợ liền đạo thứ nhất kiểm trắc đều không thông qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,